Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840, cân đối. Trần Tử Duy làm Đông Điện tập đoàn một đời trẻ tuổi trung kiên lực lượng. Sớm thì nhận thức được Đông Điện tập đoàn cùng Thịnh Thế tập đoàn ở giữa kỹ thuật chênh lệch. Cho nên hắn vô cùng lựa chọn sáng suốt tạm thời phụ thuộc vào Trương Dịch. Là vì thu hoạch được ủng hộ của hắn. Để Đông Điện tập đoàn không đến mức tại chất bán dẫn ngành nghề lạc hậu. Trên thực tế, Đông Cực Đảo rất nhiều xí nghiệp đều là dựa vào lấy bờ bên kia đến đỡ mà tồn tại. Trước đó khả năng giống Đông Điện tập đoàn thế giới như thế này đỉnh phong chất bán dẫn xí nghiệp. Không cần làm như vậy. Bọn họ có kỹ thuật của mình xông hộ thành. Không cần thiết cầu người nào. Nhưng bây giờ thời đại thay đổi. Nhi tử theo ba ba kiếm miếng cơm ăn không có chút nào mất mặt. Trần Tử Duy bên kia ngươi dự định làm sao hồi phục. Tô Minh Ngọc ánh mắt sáng lấp lánh nhìn qua Trương Dịch. Dù sao đây chính là một lần tối cao tầng thứ viếng thăm. Không so tầm thường, vô luận là Đông Cực Đảo vẫn là Đông Điện công ty. Đối với bọn hắn mà nói đều tồn tại không giống bình thường ý nghĩa. Trương Dịch cẩn thận suy tư một chút về sau. Lau bờ môi của mình. Nói ra, chuyện này ta cần trước cùng mặt trên thông một chút khí. Nhìn thái độ của bọn hắn như thế nào. Nếu để cho ta đi mà nói ta thì đi một chuyến. Hắn không phải phổ thông xí nghiệp gia, mà chính là nắm trong tay nhiều cổ thế giới đỉnh phong kỹ thuật khoa học kỹ thuật giới đại lão. Mà lại mời hắn lại là Đông Cực Đảo át chủ bài xí nghiệp. Nghĩ như thế nào đều là có chút mẫn cảm hành động. Bởi vậy tốt nhất cùng Thịnh Kinh những cái kia các đại lão thật tốt giao lưu một phen. Tô Minh Ngọc nhẹ gật đầu. Nói cũng đúng. Loại chuyện này chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Dù sao hiện ở mọi phương diện cũng đều so sánh mẫn cảm. Không thích hợp tự chủ trương. Sau đó quá mức gióng trống khua chiêng đi qua. Ta quay đầu cùng lão Ngụy tâm sự chuyện này đi. Nắm hắn giúp ta truyền đạt một tự động cho lên tầng. Được rồi, chuyện này ngươi đến quyết định. Ta đi giải quyết những cái kia ngoại lai khu vực đại biểu. Tô Minh Ngọc thu hồi bản bút ký của mình. Dự định đi qua đem những cái kia mỗi cái khu vực đến tìm kiếm giúp đỡ người đuổi đi. Thuận tiện lại phái người tới từng cái điều tra bọn họ tình huống thực tế. Mang tính lựa chọn tiến hành giúp đỡ. Đợi đến Tô Minh Ngọc rời đi về sau. Trương Dịch lập tức gọi điện thoại cho hắn tiện nghi cha vợ Ngụy Chí Quốc. Bây giờ thời gian lâu dài, Trương Dịch cùng Ngụy Chí Quốc quan hệ đã sớm hòa hoãn không ít, mà lại tại trợ giúp của hắn phía dưới, Bò Bò cũng thường xuyên về vấn an Ngụy Chí Quốc, để cái này hơn 50 tuổi trung niên nhân rốt cục cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Cho nên, cho dù đối với Trương Dịch hắn vẫn tồn tại một chút xíu bất mãn, bất quá cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua tiếp nạp hắn. Uy, Trương Dịch, lại gọi điện thoại tới tìm ta có chuyện gì a? Ngụy Chí Quốc nhận lấy điện thoại, ngữ khí thế nhưng là không khách khí chút nào. Đó cũng không phải bởi vì hắn đối Trương Dịch có tính khí, mà hoàn toàn ngược lại, là bởi vì công nhận Trương Dịch cái này sắp là con rể thân phận. Nếu như là thành phố quan lớn một vốn một lời thành phố lớn nhất doanh nghiệp tư nhân nhà, khẳng định là thái độ vô cùng hòa ái dễ gần. Nhưng là cha vợ đối con rể, thì không cần thiết như vậy khách sáo. Trương Dịch mỉm cười. Ngụy thúc thúc, không có chuyện thì không thể tìm ngài tâm sự sao? Gần đây thân thể vừa vặn rất tốt a. Lần trước ta nghe Bo Bo nói, eo của ngươi lại bắt đầu đau. Hai ngày nữa ta cho ngươi tìm cái tốt đông y, để hắn giúp ngươi mát xa một chút. Hừ, ngươi ít đến. Ta còn không hiểu rõ ngươi sao. Ngươi bây giờ là trăm công nghìn việc. Vô sự không lên Tam Bảo Điện. Nếu như không có quan trọng sự tình ngươi mới sẽ không tới tìm ta đây. Ngụy Chí Quốc tùy tiện thì khám phá Trương Dịch thuyết pháp. Trương Dịch nhún vai. Cũng không phủ nhận cái gì. Ngụy lão đầu đối với hắn vẫn là có cái nhìn. Dù sao ai cũng không hy vọng nữ nhi bảo bối của mình theo một cái hoa tâm đại củ cải. Mà lại. Lúc trước vẫn là Trương Dịch đem hắn cùng vị đại ký giả kia việc tư bạo lộ ra. Để Ngụy Chí Quốc trong lòng có chút oán niệm. Ngụy thúc thúc, ngài lời nói này, Ta là cái loại người này sao? Được rồi, có việc nói thẳng sự tình. Đã ngài đều nói như vậy, vậy ta cũng liền giảng. Trên thực tế là dạng này, chúng ta Thịnh Thế tập đoàn trước đó có một cái hợp tác xí nghiệp, là Đông Cực Đảo Đông Điện tập đoàn. Lúc trước bọn họ theo chúng ta bên này mua Hải Âu chip máy đánh chữ. Chuyện này ngài biết không? Nhắc lên chuyện nghiêm túc đến, Ngụy Chí Quốc thái độ lập tức biến đến nghiêm túc. Cái này ta đương nhiên biết. Lúc trước việc buôn bán của các ngươi làm lớn như vậy. 50 ức đô la Mỹ một đài thiết bị. Toàn thế giới người nào không biết. Chỉ là trên mặt nổi có thực lực mua sắm các ngươi cái kia máy móc. Toàn thế giới cũng chỉ có mấy nhà công ty mà thôi. Mà lại cái này Đông Điện tập đoàn. Bản thân liền là chúng ta đặc biệt chú ý một cái đối tượng. Làm sao vậy? Người cùng giữa bọn hắn lại có chuyện gì? Trương Dịch nói ra, gần nhất bọn họ tập đoàn phó chủ tịch Trần Tử Duy tới tìm ta. Nói hy vọng ta có thể đi một chuyến Đông Cực Đảo. Chỉ đạo bọn họ công tác. Chuyện này trước đó hắn đề cập với ta một câu. Ta lúc đó không có quá để ở trong lòng. Còn tưởng rằng chỉ là khách khí một chút. Không nghĩ tới. Lần này hắn thật đã tìm tới cửa. Ngụy Chí Quốc trầm mặc một hồi. Ngữ khí ngưng trọng mà hỏi. Cho nên người gọi cú điện thoại này cho ta ý tứ. Là muốn hỏi một chút ta người đến cùng nên hay không nên đi. Đúng không? Không sai. Dù sao hiện tại chúng ta cùng Đông Cực Đảo bên kia quan hệ có chút mẫn cảm. Mà lại thân phận của ta hiện tại cũng rất mẫn cảm. Cần phải đi vẫn là không cần phải đi. Ta hy vọng có thể xin phép một chút cấp trên. Ngụy Chí Quốc nhẹ gật đầu. Tâm đạo, tính toán tiểu tử ngươi làm sự tình khá là cẩn thận. Không giống như là làm nữ nhân thời điểm như vậy làm ẩu. Chuyện này ta đã biết. Ta sẽ hướng thượng cấp tiến hành câu thông. Sau đó lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Cái kia tốt. Tốt, không có chuyện gì ta liền ăn tỏi rồi. Ngụy Chí Quốc dự định cúp điện thoại. Sau đó giống như phía trên câu thông một chút. Đợi một chút, Ngụy thúc thúc, còn có một việc muốn theo ngài nói chuyện. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Còn có chuyện gì sao? Lần này là việc tư. Việc tư, Ngụy Chí Quốc khẽ chau mày. Cái gì việc tư? Cũng là ngài cùng vị kia mới đại ký giả ở giữa sự tình a. Trương Dịch cười nói, người cùng nàng ở giữa duy trì cái này loại dưới đất quan hệ đã khá hơn chút năm. Nói thật, người bây giờ không có kết hôn, nàng cũng không có xuất giá. Duy nhất trở ngại cũng chính là con gái của ngươi. Ta nghĩ, vẫn là không muốn luôn luôn duy trì loại trạng thái này. Vạn nhất ngày nào bị người khác phát hiện, đối với ngươi mà nói cũng không phải cái gì sự tình tốt. Cho nên... ta sẽ đi bo bo bên kia khuyên nói một chút, để cho nàng tiếp nhận phương tình. Kể từ đó, người liền có thể quang minh chính đại cùng với nàng lĩnh chứng kết hôn. Ngụy Chí Quốc nghe điện, thoại di động bên trong truyền đến Trương Dịch cái kia duyên dáng thanh tuyến. Lần thứ nhất cảm giác thanh âm của hắn là tốt như vậy nghe. Nhiều năm như vậy, hắn cùng vợ trước ly hôn về sau một mực không tiếp tục cưới. Thứ nhất là công tác bận quá. Không rảnh bận tâm. Thứ hai, cũng là cân nhắc đến bo bo vô pháp tiếp nhận, cho nên chậm trễ đến bây giờ. Đến mức hắn cùng Phương Tình đều quen biết 7-8 năm, lại chỉ có thể bảo trì dưới lòng đất quan hệ. Hắn không phải là không có uyển chuyển hỏi thăm qua bo bo gia nhập chính mình muốn tái hôn thế nào. Thế nhưng là lúc trước cái kia phản nghịch tiểu nữ hài một mực không tha thứ hắn. Nghe xong lời này thì lập tức giơ chân. Nói hắn cũng là có mới nới cũ mới cùng mẫu thân mình ly hôn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.